người ta yêu là nữ nhân. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jenny trở về tầm cung giờ tí, giày vò cả buổi tối, nàng rất mệt nhưng lại không thấy buồn ngủ. Phòng Hong Ju đã dọn xong, đệm giường đều thay hết, không còn vết tích gì. Nàng chỉ nhìn qua, không tỏ vẻ gì, nhưng So Jin luôn đi theo phía sau. Nếu không nói một hai câu thì trong lòng rất không thoải mái. So Jin đỡ nàng ngồi xuống. Cảnh Vương thật khinh người quá đáng. So Jin, Hong Ju là hai nha hoàng hồi môn của nàng, So Jin ngay thẳng. Hong Ju ôn trọng, họ hiểu nàng hơn ai hết, mấy năm nay may mắn có hai người họ nàng đỡ cô tịch. Bằng không ngay cả người tâm sự nàng cũng không có. So Jin nói như vậy làm phạm thượng, đáng kẽ nàng phải khiển trách nhưng đó cũng là lời nàng muốn nói, mượn miệng So Jin nói ra để ấm ức trong lòng vơi đi. Kim Jisoo đâu phải chỉ khinh người quá đáng, y còn nhiều việc ác hơn. So Jin không chứng kiến Kim Jisoo phi lễ, nhưng nghe Hong Ju nói không kiêng dè gì mà thổi phồng nên cũng hiểu. Đó là Cảnh Vương, nếu Cảnh Vương để ý nương nương nhà nàng thì đúng là không tốt thật. Trong phòng lúc này chỉ có ba người, Hong Ju lo lắng hỏi. Nương nương, về sau sẽ đối phó như thế nào? Từ An Thọ Cung về đây nàng cũng suy nghĩ về vấn đề này. Nghĩ lại những hành động, cử chỉ, lời nói của Kim Jisoo mấy hôm nay, nàng suy ra một kết luận lớn mật. Mặc dù hơi khó tin nhưng chỉ có như vậy mới giải thích được hành vi khác thường của y, nàng phát hiện Kim Jisoo quả thật có vài phần thật lòng với nàng. Không phải đơn thuần là hữu ý, dĩ nhiên nàng chả có phần nào hảo cảm, thậm chí còn căm ghét. Nàng thì không sao, không sợ, nhưng còn con trai nàng. Nàng tính mang cậu rời đi, giờ xem ra vô vọng, Kim Jisoo sẽ không đáp ứng mà nàng nay lại là cái gai trong mắt của Dung Phi. Đúng là hai mặt thù địch, thái tử đang ở đâu? Jenny hỏi, Hong Ju, lúc nương nương không ở đây, nô thì đã đưa thái tử đến Kim Thanh Cung, Gian Nguồn đang trông nom. Chấm, Jenny gật đầu thoáng yên tâm. Hong Ju làm việc luôn hợp ý nàng, giờ là thời điểm đặc biệt, Lẫm Nhi không thể rời khỏi nàng nửa bước. Việc Cảnh Vương vô lễ tạm để qua một bên, vài canh giờ nữa là đến đại điển Tân Hoàng đăng cơ. Chưa đến phút cuối cùng không ai biết được chuyện gì sẽ phát sinh, lúc này là lúc xem ai có thể nhẫn. So Jin, ý nương nương là thái tử còn có cơ hội. Dựa theo ý nghĩ trước đây, nếu dùng huyết giới để đổi lấy ngôi vị thì nàng thà rằng không đoạt. Huống hồ đế vương là người hay thay lòng đổi dạ nhất trên đời, nàng không muốn con trai mình sau này giống như phụ hoàng của nó. Nhưng thế cục bây giờ, nàng không thể không thay đổi ý định ban đầu, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý này mãi mãi không thay đổi. Không phải nàng nhượng bộ để lo cho bản thân mà là vì vô luận là Dung Phi hay Cảnh Vương không ai buông tha nàng. So Jin nói vô tình thấy Dung Phi đến An Thọ Cung, chắc chắn chỉ có một mục đích là chuyện Cảnh Vương ban đêm xong vào Kim Thanh Cung để đả kích nàng. Dung Phi còn chưa cầm quyền đã nghi kỵ nàng như vậy, ngày sau là Thái Hậu sẽ càng thêm khó dễ. Bây giờ nàng lo trước tính sau, hy vọng vẫn còn kịp. Nàng đã có an bài nên không vội, nàng trêu ghẹo So Jin. Ngươi cao hứng thế sao? Sao khi Thái tử đăng cơ, ngươi mong nó phong cho ngươi làm phi tần có phải không? So Jin đỏ mặt, lúc nào rồi nương nương còn trêu chọc nô tỳ nữa, nô tỳ còn quá già để làm bác thái tử mà. Hiếm khi thấy Jenny cười, Hong Ju biết nàng đã có biện pháp. Ai cũng nghĩ hoàng hậu ôn hòa, nhưng không ai biết nàng trí tuệ hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là bình thường thanh tâm quả dục, khinh so đo nên mới để cho Dung Phi thác oai thác oái. So Jin, người hãy đi về phủ học sĩ, nếu bổn cung đoán không sai khẳng định mọi người còn chưa ngủ vì chờ tin. Người giúp bổn cung nói cho họ, Jenny thì thầm vào tai So Jin. So Jin, dạ, thay đồ, Jenny, So Jin hiểu ý trở về phòng đổi y phục dạ thang. Trước đây quyết định để So Jin Hong Ju đi theo, ngoại trừ việc hai người theo nàng từ nhỏ là có võ. Jenny là cục cưng của Kim gia, cha mẹ và hai huynh hết mực yêu thương nàng. Con gái thì không nên vũ đao lộng thương, Kim Hoàng Thang đã đặc biệt huấn luyện hai nha hoàn để bảo vệ nàng. Jenny phân vân một lúc mới nói. Hong Ju, ngươi đến Cảnh Vương phủ. Hong Ju, vâng, không hỏi thêm chỉ chờ an bài. Ngươi thay bổn cung đưa cái này, đem ngọc như ý này đưa cho Cảnh Vương. Ngọc như ý này là năm đó Thái hậu ban tặng khi nàng được sắc phong làm hoàng hậu. Có gì nữa không ạ? Jenny lắc đầu. Không, à tiện thể nhắn thêm. Cảnh Vương thấy như ý tự nhiên sẽ hiểu. Jenny không phân phó gì thêm, Hong Ju nói. Vậy nô tỳ trở về phòng thay đồ. Không cần, nàng tháo ngọc bội bên hông ra. Ngươi cầm lệnh bài đi bằng cửa chính đi. Đây là để cho tất cả biết hoàng hậu nương nương gặp Cảnh Vương. Một hạ nhân nhạy bén sẽ không đoán bừa ý chỉ. Hình Du, nô thì đã biết, đợi hai người đều đi rồi, nàng ngồi một lúc rồi đứng dậy đi xem thái tử. Januan đang tựa vào bên giường chống tay ngủ, Jenny đứng qua vỗ nhẹ vai nàng, nàng tỉnh thấy Jenny thì vội nhường chỗ. Bổn cung ở đây, ngươi về phòng đi. Januan lui ra ngoài đóng cửa lại. Jenny nhét tay lẫm nhi vào chăn yêu thương nhìn cậu, đứa bé 10 tuổi khuôn mặt chỉ có sự hồn nhiên không biết có thể duy trì được bao lâu. Jenny cúi người cách tấm chăn ôm cậu, lẫm nhi, hy cậu mẫu hậu không quyết định sai. Nếu con thật sự làm vua thì nhất định phải là một vị vua tốt, tuyệt đối không được giống phụ hoàng. Đại sảnh cảnh vương phủ, có người đứng, có người ngồi, sảnh to nhưng lại có vẻ chật chội. Mặc triều phục là văn thần, võ phục là võ tướng, cẩm y là cảnh vương. Tất cả đang tập trung ở đây chỉ vì chờ một câu của y, thời gian không còn nhiều mà cảnh vương lại cố tình ở trong cung. Cảnh vương phủ ở ngoài cung, tin tức mặc dù tới chậm nhưng rốt cục cũng tới, cảnh vương vẫn có thời gian nhàn hạ đi đùa giỡn hoàng hậu cơ đấy. Một số cựu thần nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kim Ji-soo trở về muộn một phần nguyên nhân cũng vì trốn những người này. Những tâm phúc của y, hy vọng y lên ngôi. Nếu y ngồi được thì đã ngồi rồi, cần ghiu phải đợi khuyên nhủ. Tiếc y là con gái. Sử sách mặc dù không phải không có nữ đế nhưng y vẫn còn nhiều quyết đoán để làm nữ đế. Hoặc là vì nữ đế phải phóng đãng, chính cái tiêu chí sinh hoạt riêng tư đó làm y chùn bước. Y không cần nhiều trai như vậy, y chỉ cần một Jenny là đủ rồi. Người phía dưới một câu ta một câu đã hơn nửa canh giờ, Kim Ji-soo nghe mà muốn ngủ nhưng y không nỡ ngáp, miễn cho tấm lòng, hết, sức, chân, thành của bọn họ bi thương, mà đợi bọn họ nói mệt chắc cũng tới sáng. Y đã quyết rồi, ai khuyên cũng không được đâu. Người đang nói chuyện là Kim Nam-jun, ông ta đang phân tích cho Kim Ji-soo lợi và hại, khi nói tới một nửa thì bị tiếng hạ nhân cảnh vương phủ ngắt lời nói, có người muốn gặp vương gia. Kim Nam-jun mất hứng, hạ nhân cảnh vương phủ hôm nay sao lại không có quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù có việc phải báo nhưng tốt xấu gì cũng phải đợi hắn nói hết, ở đây toàn là các quan, làm như vậy thật không cho hắn một chút mặt mũi nào cả. Tại sao không có quy củ như thế hả? Không thấy bổn vương đang nghị sự với các đại nhân hay sao? Lại còn dám ngắt lời Kim Nam-jun nữa. Đi xuống lĩnh 20 đại bản đi rồi quay lại nói chuyện, Ji-soo quát. Kim Nam-jun mới cười, vương gia nghiêm khắc quá rồi. Nhưng không nói, Ji-soo thu hồi lệnh phạt. Hạ nhân này đáng lẽ nên lui xuống nhưng người này vẫn quỳ tại cửa. Vương gia, cung nữ Kim Thanh cung của Hoàng hậu nương nương theo lệnh đến gặp vương gia. Phản ứng của Ji-soo nằm ngoài dự đoán của hết thảy người ở đây. Y đứng phắt dậy, kinh hỉ hỏi. Thật sao? Dạ, người vẫn còn đứng ở cửa. Mau mời vào, Ji-soo nói xong liền đi ra ngoài. Y đi nghênh đón, có mùi thê nô, các đại nhân hai mặt nhìn nhau, theo như tin tức truyền tới nói cảnh vương ban đêm xong vào tầm cung hoàng hậu có phải không? Bây giờ cảnh vương nghe người của Kim Thanh cung đến lại còn phản ứng như vậy. Tất cả bắt đầu suy đoán, Hong Du cầm hộp gấm đi vào thấy đại sảnh nhiều người nhưng không hoảng loạn, hành lễ với Ji-soo, dâng lên hộp gấm. Hoàng hậu nương nương lệnh cho nô thì đem vậy này đến cho vương gia. Ji-soo nhận lấy, là cái gì vậy, vương gia mở ra sẽ biết. Ji-soo mở ra, những ai đứng gần đều thấy được trong đó là một ngọc như ý xanh biếc. Trong lòng Ji-soo khẽ động, nâng mắt hỏi Hong Du, chấm, nương nương còn nói gì nữa? Thưa, nương nương nói sau khi vương gia nhìn thất vật trong hộp tự nhiên hiểu. Như ý, Ji-soo hiểu ra ngay tâm ý trong đó, điều chỉnh lại trái tim đang đập loạn, y nghĩ, Jenny ơi Jenny đây là nàng tự nguyện, ta không có bức nàng. Ji-soo, ha ha ha tốt, trở về hồi bẩm cho nương nương bổn vương như ý người cách chương.